Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, chỉ là một cái thế giới liền muốn vây khốn ta. Quang mang tựa như mở ra một cái truyền tống môn, Tô Thánh mang theo Psylocke quay người đi vào, xoẹt, quang mang tán đi, truyền tống môn biến mất. Tô Thánh cùng Psylocke cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Apocalypse ngốc ngốc nhìn xem một màn này có chút phản ứng không kịp. Vốn cho rằng người này sống lại bản thân còn ép mình gọi chủ nhân là muốn thu phục bản thân. Chưa từng nghĩ vậy mà liền. Cứ thế mà đi. Bất quá. X-Men đúng không? Một lần này ta sẽ ngóc đầu trở lại. Tuyệt sẽ không lại thất bại. New York. Tô Thánh mang theo Psylocke ngõ nhỏ đi ra. Cái niên đại này New York còn không có hậu thế như vậy hiện đại. Nhưng ở thời đại này mà nói đã coi như là vượt mức quy định. Tìm quán rượu mở tốt nhất căn phòng. Tô Thánh đánh giá một vòng đối với Psylocke nói. Đi cho chính mình sạch sẽ một chút. Đúng, Psylocke cúi đầu nhu thuận đi tới phòng vệ sinh. Không nhu thuận không được a. Nàng tận mắt nhìn thấy Tô Thánh sống lại chết đi Apocalypse. Tận mắt nhìn thấy bản thân cường đại lão đại không hề có lực hoàn thủ bị ép khuất phục. Bất kể là bức bách với thực lực hay là dã tâm, Psylocke đều nhu thuận nghe lời. Chiết róc rách tiếng nước từ phòng vệ sinh vang lên. Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon lại đang trầm tư. Thời đại này rất thú vị. Phoenix, Storm các nàng không nói hiện tại niên kỷ còn nhỏ coi như trở lại bản thân thời đại tuổi tác cũng có thể đối được, nhưng là Nightcrawler, Four Horsemen một trong Angel khởi nguyên lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, còn có một cái Quicksilver, Mutant Quicksilver, điều này không khỏi làm Tô Thánh buồn bực mình rốt cuộc là xuyên việt thời gian, hay là xuyên việt đến cái nào đó song song vũ trụ. Nếu như nhớ không lầm Apocalypse cố sự phát sinh ở nghịch chuyển tương lai sau mới thời gian tuyến. Nhưng coi như muốn nghịch chuyển tương lai hẳn là cũng không khả năng cùng trong phim ảnh một dạng. Dù sao Sentinel hiện tại nên tính là bản thân phát minh. Cho nên đây rốt cuộc thuộc về loại tình huống nào đây? Tô Thánh nâng lên vòng tay ý đồ liên lạc Hope. Nói cho nàng một tiếng mình đã từ lượng tử lĩnh vực bên trong xuyên Việt đến một cái không biết. Thế giới, nhưng, vòng tay mất hiệu lực. Chuẩn xác mà nói thật giống như điện thoại mất đi tín hiệu. Điện thoại công năng còn ở nhưng không có tín hiệu. Có chút ý tứ a, cái này vòng tay công năng là lợi dụng sóng chấn động khai phá ra. Trên lý luận mà nói bất kể là xuyên việt thời gian hay là không gian đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Bản thân từ DC thế giới xuyên qua Marvel thế giới đều có thể dùng. Bây giờ lại mất hiệu lực. Loại này đột phát tình huống không để cho Tô Thánh bối rối ngược lại khóe miệng dương lên phảng. Phất như gặp phải cái gì chuyện rất thú vị một dạng. Ngoài ý muốn đại biểu cho kinh hỉ. Toàn trí toàn năng kỳ thật cũng không vui. Cái gì cũng biết liền sẽ không có bất kỳ kinh hỉ cảm giác. Tô Thánh phóng thích sóng chấn động năng lực bắt đầu cảm ứng lúc đầu thời đại. Điệp ra, tiếp tục điệp ra. Nguyên bản hư vô cảm ứng dần dần ngưng thực. Hắn cảm ứng được nguyên bản thời đại. Nhưng, hắn sóng chấn động lại không cách nào chân thực cảm ứng. Giống như bị thứ gì cho ngăn cách một dạng, nhiều hơn một tầng chướng ngại, bình chướng, để Tô Thánh không cách nào chân thật cảm ứng, không cách nào lợi dụng sóng chấn động năng lực xuyên Việt về đi. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động thu hồi cảm ứng tiếp tục cảm ứng đến DC thế giới. Kết quả vẫn như cũ, đây là có người muốn gây sự tình a. Tô Thánh cười. Cảm giác thật giống như cái này thế giới cái này vũ trụ bị một tầng hàng rào bao trùm một dạng. Tựa hồ có người cố ý đem chính mình vây ở chỗ này. Nếu như sóng chấn động năng lực không dùng được như vậy cơ bản thần tốc lực. Speed Force, khả năng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đối phương tất nhiên muốn đem bản thân vây ở chỗ này vậy thông thường thủ đoạn tựa hồ hẳn là không. đủ, vừa ra tay liền có thể thần không biết quỷ không hay ngăn cách một cái thế giới. Sẽ là ai chứ? Bản thân còn không có cơ hội đi cướp những đại nhân vật kia à. Lựa chọn đem hắn vây khốn lại không xuất thủ, liền mang ý nghĩa đối phương khả năng biết mình chân thực năng lực. Cho nên chỉ có thể lựa chọn loại này tương tự lưu vong. Cấm một dạng thủ đoạn tới đối phó bản thân. Tại chính mình còn không có làm sao quá phận sóng thời điểm liền xuất thủ hơn nữa còn có năng lực. Như vậy, Tô Thánh nghĩ tới một người. Living Tribunal, hắn có năng lực như thế. Cũng có cái này lòng dạ thanh thản hoặc có lẽ là trách nhiệm nhắm vào mình. Dù sao mình có thể phục chế 4 khỏa Infinity Gem năng lực. Một cái linh hồn, một cái thời gian. Bản thân nếu là toàn bộ phòng chế mà nói coi như Living Tribunal cũng khó xử lý a. Living Tribunal không cho phép 6 viên Infinity Gem cùng một chỗ. Nếu như vẻn vẹn thực thể bảo thạch hắn có thể sẽ tùy tiện giải quyết. Nhưng như chính mình loại này phục chế đến năng lực còn có thể điệp ra. Đoán chừng Living Tribunal cũng khó xử lý. Cho nên tại chính mình tiến vào lượng tử lĩnh vực. Thời gian vòng xoáy thời điểm hắn thừa cơ xuất thủ đem chính mình lấy đi liền nói còn nghe được. Manga bên trong Protege liền vượt qua Living Tribunal. Nhìn đến loại này ràng buộc muốn tiếp tục trên người mình. Tất nhiên dạng này vậy liền chơi đùa a. Nhìn xem thủ đoạn của ngươi có thể hay không thực vây khốn ta. Tuy nhiên thông thường thủ đoạn tựa hồ mất hiệu lực. Nhưng Tô Thánh một chút cũng không hoảng một chút cũng không cấp bách. Nhập ra tùy tục nha. Tiếng nước không biết lúc nào ngừng. Một lúc sau cửa phòng vệ sinh mở. Sai lóc tắm rửa xong ăn mặc đồng phục ngoan ngoãn đi ra đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh đưa tay xuống dưới vỗ vỗ. Sai lóc chậm rãi ngồi xuống. Sau cùng quỳ xuống. Tô Thánh hơi xoay người vươn về trước nhẹ vỗ về sai lóc mái tóc thấp giọng nói. Có người nghĩ gây sự đem ta ném tới thời đại này muốn dùng chỉ là một cái thế giới liền vây khốn ta. Hắn nghĩ chơi, ta liền cùng hắn chơi. Chờ ta chơi chán, ta liền đi tìm hắn sau đó giết chết hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sai lóc khẽ lắc đầu. Ta không biết, ta không có tư cách đánh giá chuyện này. Nhưng ngươi nói cái gì? Ta thì làm cái đó. Tô Thánh cười, ta đi dội cái nước. Nói xong Tô Thánh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Cửa đóng lại, Tô Thánh đơn giản tắm vội sau đó cứ như vậy nghênh ngang đi ra. Phòng khách, Sai Lóc lại còn quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là trông thấy Tô Thánh ra đến thời điểm theo bản năng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo lại. Cuống quýt cúi đầu, lớn hay không? Tô Thánh đi tới cười hỏi. Lớn, Sai Lóc cúi đầu nói, vậy còn không đến để nó hài lòng. Tô Thánh ngồi xuống, Sai Lóc lại gần vùi đầu cúi người. Tuy nhiên không lưu loát nhưng lại rất chủ động. Một lúc sau, Tô Thánh ôm lấy Sai Lóc trực tiếp đi phòng ngủ. Không bao lâu Sai Lóc thanh âm khoan thai vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.